Mà Thế Đại trở về. Chương 1119, phát sinh cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chi Bạo Quân cũng chính là dị chủng Vương Mộc Diệp xuất hiện ở ngoài sáng không gian trong nháy mắt. Cũng chính là trên màn hình lớn xuất hiện. Khảo hạch kết thúc, bốn chữ trong nháy mắt. Liệp Vương trực tiếp đại não đều ngừng vận chuyển. Làm sao đều không nghĩ ra vừa mới cái kia một sát na phát sinh cái gì. Mạnh nhất Vương Chi Bạo Quân làm sao bị loại. Khảo hạch làm sao kết thúc. Một giây đồng hồ trước đó ba cái ánh sáng không phải còn tại ngươi truy ta đuổi a, ngươi bị loại. Liệp Vương nhìn lấy Vương Chi Bạo Quân. Nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Vẫn còn phẫn nộ cùng chấn kinh ngay sau đó dị chủng Vương kém chút tràn ra sát tâm. Nhưng biết rõ cần phải khiêm tốn được sự tình hắn vội vàng ngăn chặn lửa giận. Hẳn là, không phải vậy ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nơi này là chỗ nào? Ta bị loại thời điểm ngay ở chỗ này. Vừa mới trên màn hình lớn còn có ba cái điểm tại tình hình thực tế phát sóng trực tiếp. Hiện tại liền biến thành. Khảo hạch kết thúc. Liệp Vương thành thật trả lời. Hắn bị loại người hẳn là cũng có thể nhìn thấy. Ta đoán là cùng một tổ người cùng một chỗ. A, dị chủng Vương ngữ khí lãnh đạm. Ngươi cảm thấy là ai thắng? Không biết, rất kỳ quái. Liệp Vương thăm dò tính mở miệng. Ngươi có phải hay không ở phía sau một mực đuổi theo hai người? Không sai, ta cho là bọn họ là tổ một. Hiện tại xem ra không phải. Dị chủng Vương hít sâu một hơi. Cảm thấy mình bị thật sâu lừa gạt. Thì ra là thế. Liệp Vương rất tán thành gật đầu. Không phải vậy thật đúng là không tốt giải thích. Nguyên lai sau cùng ba người đều không phải là cùng một tổ A, trừ nguyên nhân này. Căn bản nghĩ không ra hắn khả năng. Một chỗ khác cùng một chỗ Đam Hoàng cùng Ngô Đằng cũng mắt trợn tròn. Song song đối mặt sau ở trong mắt đối phương nhìn thấy khó hiểu cùng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Ngô Đằng nháy mắt mấy cái. Ngươi thấy phát sinh cái gì không? Có cái ánh sáng biến mất. Sau đó liền khảo hạch kết thúc. Đam Hoàng cau mày. Nhưng là biến mất ánh sáng. Có chút cổ quái. Nói thế nào? Ngô Đằng hỏi. Cái kia hai cái cùng một chỗ ánh sáng. Chẳng lẽ không phải cùng một tổ A? Đam Hoàng lắc đầu. Không có thể hiểu được. Quảng cáo. Đồng thời tại khảo hạch vách đá phát ra thanh âm nhắc nhở trong nháy mắt. Đoạn Giang Vĩ cũng cùng dị chủng Vương nhất dạng xuất hiện ở ngoài sáng không gian. Hắn ngơ ngác nhìn qua ngay phía trước cái kia viết. Khảo hạch vách đá, màn hình lớn, biểu lộ còn mang theo chấn kinh cùng không hiểu. Hắn nhớ lại vừa mới phát sinh một màn. Quả thực không thể tin tưởng chính mình con mắt. Cái kia mọi chuyện đều tốt giống như đang nằm mơ. Hắn bị loại, khảo hạch kết thúc, là Sở Hàm giết hắn. Chạy bên trong. Sở Hàm ra hỏa kia, một cái quay đầu liền nhất phủ bắt hắn cho chặt, tốc độ cực nhanh, thủ pháp cực tàn nhẫn, thậm chí bất chợt tới để Đoạn Giang Vĩ liền một mili giây phản ứng thời gian đều không có. Đây là cái gì tình huống? Sở Hàm cảm thấy chiến thắng không người thần bí kia, cho nên áp dụng cá chết rách lưới phương thức, nhưng không có khả năng a. Nếu là Đoạn Giang Vĩ bị loại, cái kia còn lại cũng là Sở Hàm cùng người thần bí kia đơn độc quyết đấu. Trong hai người sống sót người kia thắng lợi mới đúng. Nhưng là bây giờ, Đoạn Giang Vĩ vạn phân rõ ràng mình bị Sở Hàm đá ra khỏi cục trong nháy mắt. Khảo hạch liền kết thúc. Đến là chuyện gì xảy ra? Đoạn Giang Vĩ cảm giác mình đại não không đủ dùng. Cũng căn bản không có thể hiểu được Sở Hàm sở tác sở vi. Tại bảy người tất cả mọi người không hiểu ra sao. Có người phẫn nộ, có người chấn kinh, có người phát cuồng ngay sau đó. Sở Hàm cũng đã một thân một mình xuất hiện tại một địa phương khác. Đây là một cái có chút cổ quái phong bế không gian. Vách tường rất lợi hại cổ như cũ. Khắc họa lấy hắn chưa bao giờ thấy qua đồ án. Trong sân đang lúc là một cái bàn. Bên trên phân ba phương hướng trưng bày ba thứ gì. Chỉ là bên trên phảng phất có nồng vụ vờn quanh. Sở Hàm cũng không thể nhìn rõ đó là cái gì. Người thắng lợi, khảo hạch vách đá cơ giới giọng nói tổng hợp vào lúc này vang lên. Người có thể lựa chọn trên bàn ba món đồ bên trong một dạng hoặc là hai loại. Sở Hàm hơi sững sờ. Không có hiểu, Giải thích một chút, cái gì gọi là có thể chọn một dạng, hoặc hai loại, cái kia đến là có thể tuyển một dạng vẫn là hai loại. Lựa chọn bên trong hai loại, cái kia chính là hai loại. Lựa chọn bên trong một dạng, số lượng nhân với 10, a, hiểu. Sở Hàm bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại gãi gãi đầu hỏi. Ta có thể xem trước một chút đều là cái gì không? Vừa hỏi ra một vấn đề này, phía trước ba cái hộp liền, ba ba ba, mở ra, vờn quanh nồng vụ cũng trong nháy mắt biến mất, để Sở Hàm ám đạo một câu phiền phức, có thể nhìn lời nói làm gì còn làm ra nồng vụ. Vạn nhất thắng đến sau cùng người nhát gan không dám hỏi. Ngốc như vậy liền mù tuyền, đây không phải khi dễ người thành thật a. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Sở Hàm tại hộp mở ra sau khi lập tức trông đi qua. Con gặp Trương trong một chiếc hộp để đó là một quả trái cây màu đỏ. Không biết là cái quái gì. Bị Sở Hàm trực tiếp lược qua. Cái thứ hai trong hộp đồ. Vật ngược lại để Sở Hàm đồng tử co rụt lại. Cái kia là một cái cự đại tang thi tinh thể. Cấp 10. Dưới mắt thế giới bên ngoài zombie cấp bậc tối cao cũng chỉ có bát giai. Còn chưa từng gặp qua. Cấp 10 zombie cái kia căn bản chính là một cái cực kinh khủng tồn tại. Riêng là cấp 10 siêu cấp zombie. Lớn nhất sắp trở thành cấp 10 siêu cấp zombie. Cái kia căn bản chính là khoảng cách zombie vương ngai vàng chỉ có cách nhau một đường. Giờ phút này trực tiếp một cái cấp 10 zombie tinh thể. Đối Sở Hàm dụ nghi ngờ lực không thể nghi ngờ to lớn. Có lẽ người khác cũng không hiểu biết tinh thể này trừ giá trị nghiên cứu bên ngoài còn có cái gì dùng. Nhưng đã tại đầu nhập nghiên cứu cấp bậc đề bạt tề cùng cường hóa giác tỉnh tề nanh sói khu vực. Zombie tinh thể cũng là nguyên vật liệu một trong, càng là trọng yếu nhất nguyên vật liệu. Quảng cáo, mà cấp 10 zombie tinh thể, càng là ẩn chứa năng lượng thật lớn. Dù là không có thuộc tính cũng giá trị liên thành. Đè nén kích động trái tim nhỏ. Sở Hàm nhìn về phía cái thứ ba hộp. Lần này hắn hô hấp đều kém chút dừng lại. Không đến một giây đồng hồ liền lập tức chỉ trong hộp đồ. Vật mở miệng. Ta muốn cái này. Số lượng nhân với 10. Còn nhìn một chút liền làm ra quyết định. Liền cấp 10 zombie tinh thể đều không muốn. Chắc chắn chứ. Cực ít hội vẽ vời cho thêm chuyện ra hỏi lần thứ hai khảo hạch vách đá lần đầu tiên hỏi ngược một câu. Xác định, Sở Hàm ngữ khí chém đinh chặt sát, dứt lời về sau, trên mặt bàn mặt khác hai cái hộp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà cái thứ ba trong hộp, thì là xuất hiện 10 cái giống như đúc đồ. Vật, đó là một cái vòng tròn trụ thể, màu trắng bạc, thể tích lớn khái có hai cái hộp thuốc lá lớn như vậy. Bề ngoài rất lợi hại bóng loáng hiện ra ánh sáng, không có một tia đường vân. Sở Hàm vội vã không nhịn nổi đi lên trước, một mạch đem cái này 10 cái ngân sắc hình trụ thu lại. Sợ có người cùng hắn đoạt giống như, cái này ngân sắc hình trụ, cũng là hiện giai đoạn số lượng cực ít rất khó xuất hiện. Càng là liền thần bí gia tộc đều không có nhiều nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng công dụng quá rộng, tại mặt thế 2 năm căn bản không ai nghe nói qua. Nhưng ở sau tận thế mấy năm. Đây cơ hồ cũng là người người đều biết đồ vật, đồng thời đại đa số đều từ khảo hạch vách đá khen thưởng hình thức xuất hiện. Một phần khác, làm theo là tới từ âm dương cốc. Sở Hàm rất rõ ràng cái này có thể ngọn nguồn sớm tối muốn xuất hiện. Nhưng so với cấp 10 zombie tinh thể, lúc này nguồn năng lượng với hắn mà nói càng hữu dụng. Ai cũng rõ ràng lúc này xuất hành có bao nhiêu khó khăn. Sở Hàm cấp bậc cũng bởi vì cần muốn tìm đặc thù khảo hạch vách đá mà kẹt tại cấp 6 không thể đi lên. Vì thế càng là khắp nơi nhận hạn chế. Cho nên đề bạt cấp bậc vì việc cấp bách. Thiên chiếu 3000 lúc này ngay tại nanh sói khu vực. Làm cho thiên chiếu 3000 bay lên duy nhất động lực cũng là nguồn năng lượng. Có nguồn năng lượng, Sở Hàm muốn đi đâu không đều là một câu sự tình. Cấp 6 đặc thù khảo hạch vách đá dù là tại Mỹ Châu. Sở Hàm một ngày cũng có thể một cái vừa đi vừa về đem xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.